Tim đập không nghe lời. Chương 80, bảo bối cùng nhau yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Thần Niên. Edit, Xanh Ngóc Bích. Mặc dù quanh năm lâu đài không thể nghênh đón chủ nhân của có, nhưng vẫn được nhân viên quản lý giữ gìn rất sạch sẽ. Trực tiếp qua đây ở cũng không có vấn đề gì. Lúc này hòn đảo nhỏ trước giờ hưu quạnh hiếm khi được nghênh đón một đám người. Tức khắc náo nhiệt hẳn lên. Lúc các nhân viên công tác đến đây vào lần trước, đều chưa có tiến vào bên trong lâu đài. Lần này coi như mở rộng tầm mắt. Khi lắp đặt thiết bị livestream cùng máy quay phim chụp hình xong, không nhịn được nhỏ giọng thì thầm. Tôi vẫn là lần đầu tiên tiến vào lâu đài chân chính đấy. Trước kia quay phim đều là cảnh ghép. Đi theo phó nữ thần đúng là mở mang kiến thức. Cô nói phó nữ thần và ân tổng ở bên nhau thời gian lâu như vậy rồi. Sao có thể nhịn được không sâu ân ái? Nếu như tôi có ông xã giàu có lại anh Tuấn như vậy. Ngày ngày sâu ân ái cho đám cư dân mạng xem. Chúng ta bây giờ xem trực tiếp phiên bản thật của phim tình cảm hào môn. Thật sự quá may mắn rồi. Sau này đọc tiểu thuyết trong đầu đã có nhân vật hình tượng rồi. Bỗng nhiên có cảm giác thay thế. Đúng lúc này, phó đạo diễn đi sang. Gõ mỗi người một cái. Tám cái gì đấy? Còn không mau đi dựng bối cảnh. Đến giờ rồi. Thời gian livestream là 3 giờ chiều. Kéo dài trong 1 giờ. Đúng giờ bắt đầu. Vừa mới mở livestream, liền có hàng trăm ngàn người hâm mộ và khán giả đổ xô vào. Suýt nữa làm sập luôn livestream. Nhìn số người ùn ùn không ngừng tăng lên. Đạo diễn tươi cười đầy mặt. Thật không hổ là nữ thần lưu lượng của chúng ta. Giờ mới được mấy phút. Đã có mấy triệu người rồi. Streamer bán hàng có nhiều fan nhất cũng không có số người xem tăng nhanh bằng tổ chương trình của chúng ta đâu. Trợ lý thường xuyên dạo livestream bán hàng gật đầu tán thành sâu sắc. Quả thật là thế. Chưa từng thấy trong vòng 10 phút, đã sắp phá hàng chục triệu người online. Cái này phải có bao nhiêu người đang chờ online chứ? Thế nhưng, rất nhanh bọn họ liền biết là vì sao. Phó ấu xanh ngồi trước ống kính, chào hỏi với khán giả. Bởi vì mang thai, trên mặt phó ấu xanh không hề trang điểm. Cũng may mặt mộc đủ xinh đẹp. Không cần filter làm đẹp làn da cũng đã trắng nõn nà. Mịn màng trơn bóng đến mức không nhìn thấy bất kỳ lỗ chân lông nào. Vừa xuất hiện trong màn hình, khán giả điên cuồng comment soàn soạt. Nếu như không tắt làn đạn, gần như sắp che hết cả gương mặt của cô. Dữ tử đã lâu không gặp. Sao lại đẹp hơn rồi? Mặt mộc của phó nữ thần đẹp ghê. Làn da này, còn mềm mại hơn cả con gái tôi. Chỉ có tôi cảm thấy nữ thần hình như gầy đi sao? Ảo giác chăng? Mở filter bóp mặt. Nữ thần tắt filter. Chị đẹp như vậy. Mở filter cái gì? Y tiên sinh nhà chị đâu? Nhớ gương mặt đẹp trai khiến người ta thèm nhỏ dãi kia của y tiên sinh rồi. Chậc, đằng trước gan chó lớn ghê. Thế mà lại thèm nhỉ dãi y tiên sinh ở ngay trước mặt phó nữ thần người ta. To gan lớn mật. Phó ấu xanh nghe thấy bọn họ ở trước ống kính nói filter làm đẹp. Sau đó chớp chớp mắt, nhìn về phía nhân viên công tác. Filter làm đẹp mở thế nào? Nhân viên công tác nhìn thấy nữ thần tò mò. Thực sự đều chỉnh giúp cô một chút. Kết quả là, các fan trơ mắt nhìn thấy gương mặt thịnh thế mỹ nhan kia của nữ thần trong màn hình. Dần dần bóp mép thành mặt xà tinh. Phó ấu xanh mở to mắt kinh hãi. Hóa ra livestream còn có thể làm đẹp thành như vậy. Bình thường cô chụp ảnh gì đó cũng sẽ photoshop một chút. Nhưng rất hiếm livestream, cho nên thật sự không biết livestream còn có loại chức năng. Quỷ hóa, tự động này, cô vừa mở to mắt như vậy. Trong màn hình lập tức tròng mắt to giống như phim kinh dị. Chương truyện này được set pass, tìm pass và đọc full chương tại WordPress. Cách chương.